Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 850, chương 849. Rapid Word of Divine, 849. Rapid Word of Divine, tại Magic Resistance, kỹ năng này phía dưới. Vô luận là dạng gì Servant đều có thể thu được đối kháng ma thuật năng lực. Băng, hỏa tiếng Trung, mà tại rất nhiều Servant bên trong, đại bộ phận lại đều có thể thu được. Magic Resistance, dạng này kỹ năng, dẫn đến tại Servant tranh tài. Chức giai làm caster Servant bình thường đều hội rơi vào thế yếu. Đây cũng là không thể làm gì. Nếu là đẳng cấp thấp, Magic Resistance, cái kia còn không ảnh hưởng toàn cục. Có thể, Magic Resistance, đẳng cấp một khi tương đối cao, ma thuật sư tại Servant trước mặt, căn bản chính là tay trói gà không chặt tồn tại mà thôi. Không nói những cái khác, vẻn vẹn cấp B, Magic Resistance, liền có thể đem đại ma thuật cùng với dụng cụ lễ chú pháp chờ đại quy mô thuật thức vô hiệu hóa. Một khi Magic Resistance đi đến cấp A đẳng cấp cao nhất, cái kia thậm chí có được có thể làm ma pháp trận cùng trong nháy mắt khế ước đại ma thuật cũng vô hiệu hóa hiệu quả, cho dù là đẳng cấp cao nhất ma thuật sư cũng không thể dùng ma thuật tạo thành tổn thương. Trừ phi là đi đến Rama, Yamantaka pháp, cùng với Akalanatha chân lý, hỏa hối chú, loại cấp bậc kia thuật thức. Bằng không, vô luận là dạng gì ma thuật, tại cấp A, Magic Resistance, trước đó đều là vô hiệu. Càng lợi hại người, nếu là có cấp A, Magic Resistance, nếu như Master sử dụng cưỡng chế mệnh lệnh lệnh chú, nên tên Servant đều có thể đối mệnh lệnh tiến hành phản kháng. Bởi vậy rõ ràng, đối đầu có được loại kỹ năng này Servant, caster chức giai ma thuật sư đến cùng đến cỡ nào bất lợi. Rama thân vì nhân loại, tự nhiên không có Magic Resistance, kỹ năng, có thể là dùng kim ô kháng chú năng lực. Nếu như là hiện tại ta, khiến cho phát huy ra so sánh cấp A, Magic Resistance, hiệu quả phòng ngự, hoàn toàn không nói chơi. Nói cách khác, chỉ cần Rama người mặc kim ô biến thành áo khoác, như vậy, bằng vào kim ô kháng chú năng lực, Rama hoàn toàn tương đương với có được đẳng cấp cao nhất. Magic Resistance, kỹ năng, đang số lượng đông đảo Servant bên trong, đối mặt caster trước giai Servant, Rama đồng dạng có được ưu thế cực lớn. Điểm này liền vào giờ phút này bên trong hiện ra đi ra. Cho nên, thật có lỗi, ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn là tạm thời trước thành thành thật thật đợi ở nơi đó đi. Rama liền hướng về Medea phương hướng, duỗi ra một cái tay, tì tất già la tất ma lợi sa bà ha, cực tốc vịnh sướng Akalanatha chú. Chói pháp, Rama, bất động kim phược, chi thuật trong nháy mắt phát động, ao ao ao, vô số nhìn không thấy chú lực xiềng xích như là phá toái hư không du long. Chạy về phía Medea vị trí. Ngoặc kép chấm than, Medea lập tức nghiêm túc, thân là thần thời đại ma thuật sư, địa vị cao nhất vu nữ trưởng. Hiện tại Medea mặc dù còn chưa trưởng thành dâng lên, có thể chỉ luận ma thuật tư chất cùng tạo nghệ, hiện đại ma thuật sư không ai bằng. Nếu như là chiến đấu, Medea có lẽ còn lại bởi vì kinh nghiệm không đủ để cùng lịch duyệt không đủ các loại vấn đề dẫn đến không thành thục ứng đối, nhưng đối mặt ma thuật cùng với chú thuật, Medea tuyệt đối sẽ không bại bởi bất cứ người nào. Thế là, Medea cơ hồ là ngay đầu tiên bên trong phát giác được chú lực xiềng xích hướng về chính mình chạy tới, ẩn chứa trong đó hiệu quả cũng khá dùng tại chạm đến trong nháy mắt, không chỉ phong tỏa hành động của mình, còn có thể phong tỏa tinh thần của mình. Bởi vậy, Medea trong đầu trong nháy mắt hiện ra nhiều loại phá giải chú chói thuật thức. Dưới tình huống như vậy, mỗi Medea bỗng nhiên vịnh sướng ra một cái kỳ diệu âm tiết. Đó là thần ngôn, một loại tại từng cái thần thoại thời đại bên trong đều có sử dụng ngôn ngữ. Chính là thượng cấp chú văn lời nói, dùng thần ngôn tiến hành vịnh sướng ma thuật, cho dù là không kết nối magic circuit đều có thể phát động. Đồng thời còn có thể trên phạm vi lớn rút ngắn vịnh sướng thời gian. Cho dù là đại ma thuật, dùng thần ngôn tiến hành vịnh sướng, cái kia đều có thể đủ trong nháy mắt hoàn thành. Chỉ cần có sung túc ma lực, liền là liên phát cường lực ma thuật cũng không thành vấn đề. Medea liền có được có thể dùng thần ngôn phát động ma thuật vốn có kỹ năng. Rapid Word of Divine, bái này ban tặng, vẻn vẹn vịnh sướng ra một cái âm tiết mà thôi. Medea ma thuật đều trong nháy mắt phát động thành công. Phanh, hướng về Medea lướt đến vô hình xiềng xích lập tức dồn dập đều giống như bị chấn nát một dạng. Từng cái hóa thành thuần túy chú lực, biến mất trong không khí. Đối phó Rama, bất động kim phược, chi thuật, Medea trong nháy mắt liền phát động phá giải dùng thuật thức. Đem loại trói buộc này loại chú pháp cho tại chỗ vô hiệu hóa. Chỉ là, kỹ lợi cắt xa bà ha, Rama giống như dự liệu được chính mình chú thuật hội không công mà. Lui, lập tức vịnh sướng ra mới chú văn. Vịnh sướng tốc độ tự nhiên là không kịp nổi có được. Rapid Word of Divine, Medea, nhưng cũng đủ làm cho Rama tại Medea kịp phản ứng trước đó phát động chú thuật. Mà giờ này khắc này bên trong, Rama vịnh sướng chính là cần kết la sát ấn chú thuật. Gọi ra màu đen phun sương, bành, khí bạo giống như tiếng vang phía dưới, đen kịt sương mù dày tràn ngập mà ra, giống như màu đen hơi nước một dạng. Trong nháy mắt liền tràn đầy toàn bộ Argonaut hào bong thuyền. Bị khói đen cho trực tiếp nuốt hết, Medea lập tức lấy làm kinh hãi. Vội vàng vịnh sướng ra tân thần nói. Phát động xua tan sương mù ma thuật. Chanh, quang mang chói mắt lấp lánh mà lên. Như đâm rách khói đen từng đảo chùm sáng. Theo khói đen bên trong xông ra. Cũng không lâu lắm, khói đen bị đuổi tản ra. Khiến cho hoàng kim Argonaut hào xuất hiện lần nữa trên không trung. Nhưng Medea không chỉ không có thấy yên tâm, ngược lại lần nữa mặt lộ vẻ kinh hãi. Bởi vì, từng mai bùa hộ mệnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Medea quanh người. Đem bao vây ở bên trong, từng cái phát sáng lên, bùa hộ mệnh tạo thành kết giới. Hóa thành một cái lồng giam, đem Medea cho cầm tù ở bên trong. Trong chớp nhoáng này, Medea phát hiện ma lực bị giam cầm, đem Medea nhốt lại kết giới. Chính là Rama khai thác thuật thức, cấm ma kết giới. Medea trên thân phồng lên lấy không tầm thường ma lực lập tức toàn bộ bị giam cầm. Cũng không còn cách nào vận dụng, lợi hại hơn nữa ma thuật sư. Chỉ cần không thể sử dụng ma lực, cái kia tại cấm ma kết giới, bên trong cũng chỉ là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn phàm nhân. Nếu như là trưởng thành Medea, như vậy, có được đầy đủ kinh nghiệm tác chiến cùng sung túc lịch duyệt. Vậy nhất định lại ở ngay từ đầu liền đề phòng kẻ địch này loại trực tiếp tác dụng tại trên thân thể. Ma thuật đánh từ vừa mới bắt đầu liền bố trí dùng để bảo vệ an toàn thuật thức. Dùng thiếu nữ thời kỳ hiện giới Medea tuy là địa vị cao nhất ma thuật sư, nhưng cùng thân là phản bội ma nữ thời kỳ so ra, thiếu khuyết rất nhiều kinh nghiệm, mặt đối với chiến đấu không đủ khả năng, đó cũng là chuyện rất bình thường. Cứ như vậy, Medea thua trận, Rama thì là sớm đã tải áo khoác tung bay phía dưới. Bằng tốc độ kinh người, cướp đến Jason trước mặt, bành, hoàn toàn chưa kịp phản ứng Jason trước mặt, một nắm đấm tầng tầng oanh kích tới, tại hắn trên mặt nổ tung. Cô ô, Jason phát ra một tiếng buồn bực gọi, cả người đều bị một quyền này cho đánh cho xoáy bay lên. Ngã ra bong thuyền, rơi về phía trên không, lập tức hung hăng nện rơi trên mặt đất, thất khiếu đều đang chảy máu. Ô, a, Jason lập tức bụm mặt, trên mặt đất đau đến lăn lộn. Lúc này, một bóng người mới tại tung bay áo khoác lôi kéo dưới từ trên trời giáng xuống, rơi vào Jason trước mặt, duỗi ra một chân, giẫm ở lồng ngực của hắn. Dừng tay cho ta. Rama lúc này mới cao giọng hò hét, nhường thanh âm của mình truyền khắp toàn bộ chiến trường. Tất cả mọi người ở đây lập tức dồn dập chú ý tới bên này tình huống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.